Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 116. Dầu có xây đô đặc sắc công kích hình thức. Vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Bay vụt hướng về gôn bản phía trên batter box lên. Sawamura trong tay chày cao cao nhấc lên. Nhìn thật giống bất cứ lúc nào muốn vung chày như thế có thể vẫn chờ cầu tiến vào batter trong tay. Sawamura đều không có vung chày, Takehara trong lòng thầm kêu cái được. Này cầu là có tiến vào strike zone. Sawamura không vung chày, bọn họ liền có thể trước tiên nắm cái kế tiếp strike, có một cái strike ở tay. Sau khi đối phó Sawamura bọn họ cũng thong dong nhiều, chỉ là Sawamura tại sao không vung chày đây? Ngẩng đầu trong nháy mắt, Takehara liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Trước còn đàng hoàng ở tại gôn một vị trí Yuki, không biết khi nào thì bắt đầu đã tới gần gôn 2 bởi vì toàn thân tâm đối phó Sawamura. Hắn dĩ nhiên không có lưu ý đến không riêng là hắn. Miyano cũng là thở đối phó Sawamura, căn bản liền chưa hề nghĩ tới Yuki sẽ cướp gôn trước từng có tương tự cục diện. Vào lúc ấy Seido cao trung, không chút do dự lựa chọn để Sawamura đến cùng Battery chính diện quyết đấu ở Takehara xem ra. Seido cao trung huấn luyện viên là 10 phân tín nhiệm Sawamura đánh bóng, lẽ ra hắn liền không có lý do gì vào lúc này để Yuki phát động cướp gôn. Yuki cướp gôn bản thân thì có nguy hiểm, cái này cô lại không nói. Điểm trọng yếu nhất là coi như cướp gôn thành công, thế cuộc đối với Seido mà nói cũng không nhất định có lợi nếu như nói batter là Sawamura. Trên sân tình thế biến thành no out. Gôn 2.3 có người như vậy, Hakuryu học viện phi thường có thể ước Sawamura, lấy full gôn phòng thủ so với no out. Gôn 1.3 có người, loại này làm người ta kinh ngạc run rẩy thế cuộc full gôn tình huống. Đối với Hakuryu học viện tới nói, không chắc càng dễ dàng phòng thủ điểm trọng yếu nhất. Bọn họ đồng thời còn tách ra cùng Sawamura chính diện quyết đấu, mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa coi thường Sawamura, cái này năm nhất đều tốt. Lấy trước hắn hit tỷ lệ thành công tới nói với hắn chính diện quyết đấu đều là một cái cực kỳ mạo hiểm sự tình. Chính là bởi vì có như vậy cân nhắc, Miyano cùng Takehara vẫn đúng là liền chưa hề nghĩ tới Yuki sẽ cướp gôn, có thể một mực Yuki chính là cướp gôn. Ở tại bọn hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tình huống. Cướp gôn hôm nay nhận được cầu sau khi chuẩn bị ném cho gôn 2, nhưng lúc này Yuki đã một cước dẫm lên. Gôn 2 chiếm gôn, xếp, no out, gôn 2.3 có người vào lúc này. Sawamura chỉ cần nắm cái kế tiếp coi như không tệ hit như vậy, Seido cao trung thì có 2 điểm vào sổ. Để bọn họ hòa điểm số đột nhiên xuất hiện biến hóa, triệt để quấy giày Miyano cùng Takehara trước kia nghĩ kỹ kế sách, hai mặt nhìn nhau bên dưới. Trong lòng bọn họ đồng thời bay lên một ý nghĩ, vậy thì là có muốn hay không vào lúc này uốc Sawamura? Không cần. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, Sasaki huấn luyện viên truyền đến cứng rắn chỉ thị, coi như uốc Sawamura thì thế nào? Seido sau khi còn có lực lượng hình đập chủ lực Masuko Turu trên gôn người, thiên hạ vô song siêu sao tuyển thủ Miyuki Kazuya, cùng với kỹ xảo đánh đấm phi thường toàn diện vững vàng Shirasu, ngươi có thể bảo đảm đêm này ba cái batter đều giải quyết đi sao? Nếu như ngươi thật sự có như vậy tự tin, cái kia giải quyết đi Sawamura cũng sẽ không là chuyện gì. Chúng ta vừa bắt đầu liền không có đường lui, chỉ có thể cùng Seido cao trung chết khái dưới tình huống này. Dựa vào cái gì đưa cho đối phương một cái hit đây? Takehara cùng Miyano xin gật đầu, bọn họ rất nhanh lý giải chính mình huấn luyện viên ý tứ. Chính diện quyết đấu học hỏi đối mặt quyết ba kỳ thực vào lúc này. Chính diện quyết đấu đối với bọn họ trái lại rất có lợi. bởi vì gôn một chiếm gôn không, bọn họ có thể làm hết sức hướng về góc viền vị trí ném ngược lại xấu nhất cũng có điều với bọn hắn. Trước dự đoán như thế, để Sawahara chiếm gôn mà thôi. Cùng lúc đó, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng truyền đến Kataoka chỉ thị Butterbox lên. Sawamura trịnh trọng gật đầu, trong tay hắn chày nắm ngắn, cả người bày ra muốn ban tư thế. Nhìn thấy cái tư thế này, Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân tiểu đồng bọn nhất thời kích động lên. Xuất hiện Sawamura 100%, hít tư thế, đánh ra đi, đánh ra đi. Trên khán đài đột nhiên truyền đến sơn hô biển gầm giống như cố lên tiếp sức thanh. Lúc này Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, Sasaki sắc mặt trở nên âm trầm. Lên trận chung kết trước, bọn họ là cẩn thận nghiên cứu qua Seido, đặc biệt là đối với vừa gia nhập Seido liền đã trở thành Seido cao trung tuyệt đối chủ lực Sawamura. Nghiên cứu càng là cẩn thận Sawamura 100% hít tư thế. Bọn họ có thể không phải lần đầu tiên thấy, hơn nữa vật này không giống Sawamura che đậy ném bóng. Như thế, không đứng ở Butterbox lên xem, căn bản là phát hiện không được Sawamura loại này đánh bóng. Bọn họ thông qua thi đấu video có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nên đến vẫn là đến rồi. Sasaki âm trầm nhìn Sawamura, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị, ngươi có thể phải cố gắng thưởng thức nha. Chúng ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị siêu cấp đại lễ, picture trên gò. Miyano xin ném bóng ra tay, hắn ném bóng vị trí là ở giữa stray zone phía trên. Sawamura muốn ban đánh giả, còn có một cái phi thường hiện ra đặc điểm. Vậy thì là chỉ cần cầu không phải quá lệch khỏi stray zone, bộ hắn cũng sẽ vung chày, tựa hồ không đánh không thể. Góc trong, góc ngoài người cũng không sợ. Vậy không biết stray zone phía trên, người có phải là cũng có thể vung chày? Sasaki chăm chú nhìn chằm chằm Sawamura. Sau đó hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Butterbox lên Sawamura, chày cũng không có thu hồi lại, binh. Hắn không chút nào thay đổi tư thế của chính mình, liền như vậy ban đem cầu đánh ra ngoài ở giữa phía trên cầu. Đối với ban tới nói, chuyện này quả thật chính là đưa tới cửa lễ vật. Sawamura tinh chuẩn đem cầu đứng ở chốt gôn một cùng picture chính giữa, để nó không nhanh không chậm hướng về trước lăn tuyệt diệu ban, khiến người ta không nhịn được vỗ bàn tán dương tinh diệu ban. Phương vị, cường độ, lăn biến hóa, tất cả đều hoàn mỹ, rối tinh rối mù. Gôn ba Isasiki Jun đã sớm chuẩn bị lợi dụng cái này tinh diệu ban. Trở lại gôn tổng điểm thi đấu 4-3, Yuki Tetsuya theo lên gôn 3. Sawamura bị Aseido cao trung thể hiện rồi, phi thường đẹp đẽ phối hợp tiến công, chỉ có điều khán giả cảm giác nhưng rất phức tạp. Bọn họ vốn là chờ mong đặc sắc tuyệt luân đánh bóng quyết đấu, làm sao đột nhiên liền biến thành loại này không đến nơi đến chốn phổ thông tiến công, cảm giác không thoải mái, để khán giả trong lúc nhất thời đều quên phải gọi tốt. Mà lúc này Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên sắc mặt một hồi liền trắng, đột nhiên liền rõ ràng trước Yuki cướp gôn ý nghĩa một ao. Gôn ba có người giống như đúc ép buộc lấy điểm, Masuko dùng ban Uki trở lại gôn tổng điểm thi đấu 4-4 hòa. Lúc đó no ao gôn 1.3 khi có người, Seido cao trung cũng không có bị có lợi thế cuộc mê hoặc con mắt. Hắn lựa chọn ổn thỏa nhất ghi điểm phương thức. Seido cao trung trước cũng là nhiều lần thiếu một chút phải phân, bị Hakuryu học viện ngăn cản. Lần này bọn họ đơn giản liền chọn dùng ổn thỏa nhất cũng là bảo đảm nhất phương thức, làm đến phân cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.